Chương 1630, chuẩn bị chiến đấu. Thiên hạ thế gia lấy Tiêu Diệp Vương cầm đầu, Hàn Bắc đạo Phật tự hầu như đều là đại Phật tự phân tự. Nhưng thế gia coi trọng nhất lợi ích, bọn hắn tại Hàn Bắc đạo, nếu như Hàn Bắc đạo hoàn toàn luân hãm, đối Hàn Bắc đạo thế gia đến nói, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Đồng dạng Phật tự căn cơ tại tín đồ, nếu như Hàn Bắc đạo Phật tự không nguyện ý trợ giúp Hàn Bắc đạo chống cự Tây Lương, cái kia Hàn Bắc đạo tín đồ làm sao nhìn bọn họ Hàn Bắc đạo thế gia cùng Phật tự hồi phục rất rõ ràng, bọn hắn đương nhiên sẽ hỗ trợ chống cự Tây Lương xâm lấn, nhưng bọn hắn không thừa nhận đại nhân lại là Hàn Bắc đạo chủ. Đỗ Nê nói, bọn hắn dự định tự động tổ chức đội ngũ tiến vào Hắc Thủy Đô hộ phủ hỗ trợ. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống, Hàn Bắc đạo thế gia cùng Phật tự đánh thật sự là ý kiến hay. Làm như vậy cũng không cần lo lắng đắc tội bọn hắn thượng cấp cùng có người nói bọn hắn không chống cự Tây Lương xâm lấn, hai mặt lấy lòng. Nói cho bọn hắn nếu muốn hỗ trợ chống cự Tây Lương quân, vậy thì nhất định phải phục tùng đạo chủ phủ chỉ huy. Chu Phàm trầm mặt nói, nếu như không phục tùng, để bọn hắn từ đâu tới đây liền lăn trở về nơi đó. Nhưng nếu là dạng này Dạ Lai Thiên Hương trên mặt do dự nói, Hắc Thủy Đô hộ phủ bên kia tình huống ngược lại sẽ càng hỏng bét. Không phục tùng chỉ huy, vậy liền chỉ là quân lính tàn mạn, lại có thể lên bao nhiêu tác dụng? Chu Phàm lắc đầu nói, nếu như không nghe lệnh, ta tình nguyện không cần, để bọn hắn tuyển đi, ta muốn xem bọn hắn chọn bảo hộ chính mình lợi ích, vẫn là nghe Tiêu Diệp Vương ba nhà cùng Đại Phật tự. Nếu như bọn hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát loại kia hắn đem Tây Lương quân chạy trở về, liền lại thu thập bọn họ. Chu Phàm thái độ kiên định, Đỗ Nê bọn hắn liền không có nói thêm nữa. Chỉ là đều mặt lộ thần sắc lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Chu Phàm suy nghĩ một chút, đem chính mình kế hoạch nói ra. Đô Nê bọn hắn đều ngơ ngẩn. Tây Lương hiện tại khẳng định cũng là buộc phát quái dị hiện tượng. Nếu như dạng này, Tây Lương 16 doanh nếu như chỉ là tới một nửa, chúng ta đều có khả năng sẽ thắng. Hậu thập tam kiếm cao hứng nói. Cũng phải làm tốt Tây Lương 16 doanh toàn bộ tới chuẩn bị. Đô Nê nói. Bất quá xuất hiện đại kiếp dấu hiệu, bọn hắn nếu như đánh lâu không xong, khẳng định sẽ chết binh. Bởi vì đại kiếp dấu hiệu, đại ngụy trước mắt tình cảnh không tốt, Tây Lương QNZ sẽ không tốt, vì lẽ đó trận chiến này Hàn Bắc đạo trên dưới đều có chung nhận thức, Tây Lương chọn tốc chiến tốc thắng, Hàn Bắc đạo bên này tại không có mặt khác đạo cùng kính đô chi viện dưới, muốn đánh thắng Tây Lương là không thể nào sự tình, bọn hắn muốn làm chính là phòng thủ, chống nổi Tây Lương mãnh liệt công kích. Hàn Bắc đạo sớm đã làm tốt vườn không nhà trống chuẩn bị. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn thương lượng, rất nhanh liền xác nhận sự tình đều không có vấn đề về sau, mới để cho Đỗ Nê bọn hắn bận điệu đi. Đỗ Nê bọn hắn rời đi về sau, Chu Phàm suy tư. Một trận chiến này đối với hắn thực tế quá trọng yếu. Nếu như thua, vậy hắn khẳng định sẽ mất đi Hàn Bắc đạo quyền thống trị, áo công công bên kia kế hoạch cũng vô pháp lại thực hành đi xuống. Vì lẽ đó hắn không thể thua. Chu Phàm trở về sự tình chỉ có Đỗ Nê bọn hắn rất ít mấy người biết rõ, hắn để Đỗ Nê bọn hắn ra mặt thay hắn tiếp về Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội về sau, liền lưu tại chính mình trạch viện bên trong, chuyên tâm tu luyện. Giống như loại này cỡ lớn chiến tranh, đừng nói hắn chưa từng gặp qua, liền xem như Đỗ Nê, Dạ Lai Thiên Hương bọn hắn QNZ không có trải qua, nhưng may mắn đạo chủ phủ có kinh nghiệm phong phú tham mưu cùng trải qua chiến tranh một phần tướng lĩnh. Cụ thể chấp hành phải đánh thế nào liền giao cho những người này đi làm. Đỗ Nê bọn hắn càng nhiều là phụ trách hậu cần công tác, xác nhận chuẩn bị chiến đấu thuận lợi thúc đẩy, Chu Phàm càng là từ đầu tới đuôi đều không hề lộ diện. Hàn Bắc đạo lớn nhỏ thế lực bọn họ đều cho rằng đạo chủ đại nhân còn tại trên đường, mà còn cái này đạo chủ đại nhân vẫn là bị tân quân hạ chỉ phế bỏ, nếu không phải Hàn Bắc đạo chủ phủ đã sớm bị Chu Phàm nắm giữ, nói không chừng Hàn Bắc đạo chủ phủ hiện tại đã loạn. Hàn Bắc đạo bốn phía quái dị, chỉ có thể tạm thời giao cho địa phương ứng đối, Hàn Bắc đạo chủ phủ bên này vì chiến tranh tại làm toàn lực chuẩn bị. Hắc Thủy Đô hộ phủ bầu không khí liền giống như ngày đó bên trên mây đen đồng dạng ngưng tụ không tiêu tan, ai cũng không biết báo tuyết lu cờ na ho liền sẽ hàng lâm. Hắc Thủy Đô hộ phủ trinh thám đã thấy Tây Lương quân doanh xuất hiện tại trên biên cảnh, do xét đi ra liền có 6 cái quân doanh. Tây Lương 16 doanh, 6 doanh liền có 60 vạn binh mã. Ở trong đó đương nhiên sẽ không tất cả đều là võ giả, nhưng dạng này số lượng cũng đủ làm cho bất kỳ thế lực nào cảm thấy tuyệt vọng. Tây Lương quân doanh xuất hiện, nhưng không có lập tức phát động công kích. Hắc thủy đôi hộ phủ tại trên biên cảnh bố trí dài rằng giặc phụ trận phòng tuyến, nhưng cái này phòng tuyến là vội vàng bố trí, cũng không hoàn mỹ, cần nhất thời gian, Tây Lương quân không có phát động công kích, đối Hắc thủy đôi hộ phủ đến nói, thật là tốt sự tình. Bọn hắn đang chờ cái gì Chu Phàm biết rõ tình huống về sau, tìm Đô Nê bọn hắn hỏi thăm. Bọn hắn hay là đang chờ mặt khác quân doanh tới, sau đó một lần đánh tan chúng ta phòng tuyến. Đô Nê đem các tham mưu phân tích nói ra. Dựa theo các tham mưu phân tích, Tây Lương 16 doanh là phân tán tại Tây Lương quốc các ngõ ngách, đại quân tụ tập vốn là cần thời gian, Tây Lương quân đây là muốn chờ đợi người đủ về sau, lấy nhân số ưu thế tới dọa ngược lại Hàn Bắc đạo, dạng này có thể tránh khỏi xuất hiện quá lớn hao tổn. Cũng có thể là đang chờ La Trinh Thiên trở về. Hùng Phi Tú No Y nhắc lên La Trinh Thiên, tập nghị phòng bên trong đều là tĩnh lặng một chút, Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên thực lực rất yếu. Nhưng là một cái thiên tài quân sự. Đại Ngụy thậm chí tìm không ra một cái có thể cùng La Trinh Thiên so sánh thiên tài quân sự. Bọn hắn không phải là chờ La Trinh Thiên. Chu Phàm nói, La Trinh Thiên liền tính không quay về, cũng có thể thông qua truyền âm Ngọc Phù tới chỉ huy quân đội xuất kích. Vậy liền chỉ có thể là chờ càng nhiều quân doanh tập kết. Dạ Lai Thiên Hương thở dài nói, chúng ta Đại Ngụy tại Tây Lương trinh thám truyền về tin tức có chút rơi vào kính đô thế gia trong tay. Chỉ có bộ phận chúng ta mới có thể có đến, hiện tại không biết Tây Lương đến tuột cùng dự định đầu nhập nhiều ít quân doanh đánh trận chiến tranh này, hiện tại loại tình huống này chỉ có thể để Hắc thủy đô hộ phủ cẩn thận phòng bị. Chu Phàm cùng mọi người thương lượng một chút việc này, hắn lại hỏi, tra được La Trinh Thiên tung tích sao hắn ẩn tàng chính mình trở về tin tức, chính là vì đối phó La Trinh Thiên bọn hắn. Nếu như muốn tại La Trinh Thiên cùng thiên hạ đệ tam ở giữa lựa chọn giết một cái, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn giết chết La Trinh Thiên. Tại loại này cỡ lớn chiến tranh bên trong, La Trinh Thiên mới là đối Hàn Bắc Đạo uy hiếp lớn nhất người. Đỗ Nê lắc đầu, Hàn Bắc Đạo nghi Loan Ti bây giờ còn chưa có tra được La Trinh Thiên bọn hắn tung tích, ai cũng không biết bọn hắn hiện tại tới nơi nào. Thoáng chớp mắt lại qua 10 ngày, này 10 ngày thời gian, Hắc thủy đô hộ phủ biên cảnh bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Tin tức tốt là ba châu nghi loan ti nhóm đầu tiên chi viện lần lượt đến Hắc thủy đô hộ phủ, nhân số không coi là nhiều, chỉ có hơn 1 vạn người, nhưng tới đều là võ giả, đây coi như là tinh nhuệ. Tại Tây Lương đại quân uy hiếp dưới, ba châu nghi loan ti cuối cùng là không dám trì hoãn chi viện, vứt bỏ các phe phái thành kiến, đến tiếp sau sẽ có càng nhiều quan phương võ giả tham dự vào. Đến mức Hàn Bắc Đạo thế gia cùng Phật tự, tại Hàn Bắc Đạo chủ phủ cường ngạnh thái độ dưới, bọn hắn lựa chọn khác biệt. Có bộ phận thế gia lựa chọn xuất binh chi viện, đến mức đại Phật tự tại Hàn Bắc Đạo phân tự thì là bảo trì trầm mặc. Chu Phàm đem những này từng cái ghi xuống.